Chương 2. Hệ thống thương mại đa phương. GATT, WTO. Tổng quan về hệ thống thương mại đa phương, GATT và WTO. 1.1. Khái niệm hệ thống thương mại đa phương và hệ thống thương mại, GATT và WTO. Hợp tác kinh tế quốc tế được coi là nền tảng quan trọng để các quốc gia và vùng lãnh thổ hải quan có thể phát huy tốt nhất lợi thế cạnh tranh của mình và qua đó tạo ra sự phồn thịnh chung. Các hình thức hợp tác trong thực tiễn rất đa dạng về hình thức cũng như nội dung, từ sự hợp tác song phương, hợp tác khu vực cho tới hợp tác liên khu vực, hợp tác đa phương. Hợp tác đa phương là hình thức hợp tác rộng nhất về mặt địa lý, phức tạp nhất về mặt cấu trúc và cũng tạo ra sức phát triển lớn nhất trên phạm vi toàn cầu. Hợp tác quốc tế đa phương trong lĩnh vực thương mại được hình thành trên cơ sở các nguyên tắc và quy chế pháp lý điều chỉnh quan hệ thương mại giữa các thành viên của hệ thống. Hệ thống thương mại đa phương có thể tự vận hành trên cơ sở các điều ước quốc tế hoặc vận hành trong khuôn khổ một tổ chức quốc tế. Hệ thống thương mại đa phương của GATT, WTO là một ví dụ điển hình cho mô hình hệ thống thương mại đa phương hiện đại. Trong khuôn khổ hệ thống GATT, WTO, quá trình hợp tác giữa các thành viên của hệ thống được xây dựng và phát triển trên cơ sở sự công nhận và chia sẻ các lợi ích và được bảo đảm bởi các hệ thống của các nguyên tắc và quy chế pháp lý chặt chẽ và phức tạp. Hệ thống thương mại GATT, WTO thực chất là hệ thống thương mại đa phương được hình thành trong khuôn khổ Hiệp định Chung về Thuế quan và Thương mại GATT và Hệ thống Thương mại đa phương của Tổ chức Thương mại Thế giới, WTO. Hai hệ thống này mặc dù độc lập nhưng có sự liên kết chặt chẽ với nhau vì hệ thống thương mại WTO được hình thành trên cơ sở kế thừa hệ thống thương mại của GATT. Do mối liên hệ lịch sử giữa hai hệ thống thương mại này, nên các chuyên gia luật thương mại quốc tế thường hay nghiên cứu chúng trong một thể thống nhất, GATT, WTO. 1.2. Vai trò của hệ thống thương mại đa phương. Hệ thống thương mại đa phương nói chung đóng vai trò quan trọng đối với sự phát triển quan hệ thương mại quốc tế ở hai khía cạnh. Một, cơ chế trao đổi cam kết về chính sách thương mại giữa các quốc gia và hai, cơ chế pháp lý cho quy tắc ứng xử trong thương mại quốc tế. 1.2.1. Cơ chế trao đổi cam kết thương mại. Nền tảng của mọi hoạt động hợp tác quốc tế là đối thoại và trao đổi thông tin về mục đích của các chính sách quốc gia và qua đó cho phép đối tác xác định những cơ hội trong quan hệ với đối tác. Đây là một chức năng quan trọng của các định chế kinh tế quốc tế và là cấu thành bắt buộc của hệ thống thương mại đa phương. Vai trò và ảnh hưởng của hệ thống GATT-WTO đối với thương mại quốc tế hiện đại nằm ở hệ thống này không chỉ đơn thuần là một diễn đàn cho sự trao đổi và đối thoại giữa các quốc gia, mà đó còn là một diễn đàn cho việc trao đổi các cam kết tự do hóa thương mại. GATT, WTO đã tạo ra một cơ chế để đàm phán và mặc cả để hướng tới cắt giảm các hàng rào thương mại và thiết lập các nguyên tắc, phương thức mở cửa thị trường. Hệ thống thương mại đa phương của GATT, WTO xúc tiến sự trao đổi các cam kết đối với tiếp cận thị trường trên cơ sở có đi có lại. Một khi tham gia vào hệ thống thương mại đa phương quốc gia sẽ được hưởng lợi từ khả năng tiếp cận thị trường mới, có được từ sự cam kết mở cửa thị trường của các đối tác và cũng sẽ phải cho phép hàng hóa, dịch vụ của các đối tác thương mại tiếp cận thị trường mình theo mức độ và lộ trình cam kết được các đối tác chấp nhận. Nói cách khác, quốc gia phải hạn chế quyền tự quyết các chính sách thương mại trong khuôn khổ các nhượng bộ thương mại đã cam kết khi tham gia vào hệ thống thương mại đa phương. Ví dụ, phải cắt giảm thuế quan, không được phân biệt đối xử giữa hàng hóa trong nước và hàng nhập khẩu để đạt được những lợi ích kinh tế từ cơ hội tiếp cận thị trường và các nguồn tài nguyên trên phạm vi toàn cầu. Sự trao đổi các cam kết giúp hệ thống thương mại này ngày càng mở rộng hơn, tự do hơn cho các hoạt động thương mại. Các thành viên của hệ thống thương mại đa phương đều có được sự phát triển kinh tế dù ở mức độ khác nhau và có vị thế kinh tế thuận lợi hơn những quốc gia nằm ngoài hệ thống không sẵn sàng gỡ bỏ các hàng rào thương mại. Thực tế này đã tạo ra động lực cho các nền kinh tế, cả cường quốc lẫn các quốc gia nhỏ, tham gia vào hệ thống thương mại đa phương để tìm kiếm sự hợp tác cho việc tự do hóa thương mại. Hệ thống thương mại đa phương cũng là nơi các quốc gia đàm phán giải pháp cho những thách thức mang tính liên quốc gia mà chính phủ quốc gia không thể tự giải quyết được, như các vấn đề liên quan tới thương mại như duy trì các giá trị xã hội, văn hóa, sức khỏe cộng đồng, bảo vệ môi trường, an toàn vệ sinh thực phẩm hay tiêu chuẩn lao động tối thiểu. Một số quốc gia có thể lạm dụng các lý do này để thiết lập các hàng rào thương mại. Hệ thống thương mại đa phương có thể giúp cộng đồng quốc tế đàm phán thiết lập các tiêu chuẩn cơ bản để hài hòa các chính sách, quy định pháp luật trong nước của quốc gia, hay cho phép các biện pháp được áp dụng ở mức độ cần thiết để bảo vệ các lợi ích, giá trị liên quan, qua đó bảo đảm một mức độ bảo vệ quốc tế hiệu quả đối với quốc gia và lợi ích chung của cộng đồng quốc tế. 1.2.2 Thiết lập các quy tắc cho hoạt động thương mại quốc tế. Một trong những kết quả quan trọng của trao đổi hợp tác thương mại là sự hình thành các quy tắc hành xử giữa các bên tham gia. Quá trình phát triển của GATT, WTO đã tạo nên một hệ thống các nguyên tắc và quy tắc pháp lý điều chỉnh chính sách thương mại của các thành viên. Chúng đã trở thành các chuẩn mực quốc tế và một phần tất yếu của các hiệp định thương mại quốc tế ngày nay. Các quy tắc và nguyên tắc của hệ thống thương mại GATT, WTO hạn chế sự tự do của các chính phủ trong việc sử dụng các công cụ, biện pháp thương mại, qua đó giúp tạo ra sự cân bằng giữa các nhóm lợi ích trong nước, nhóm muốn được bảo hộ và nhóm muốn mở cửa thị trường. Các chính phủ đều hiểu rằng khi đã trở thành một phần của hệ thống, việc không thực hiện cam kết và thay đổi chính sách thương mại không phù hợp với khung pháp lý chung của hệ thống sẽ dẫn tới hậu quả phải bồi thường thương mại cho các đối tác thương mại có lợi ích bị ảnh hưởng. Quy tắc này của hệ thống đã tạo ra một điều kiện cần thiết thúc đẩy các chính phủ tuân thủ các nguyên tắc, quy chế chung của thương mại quốc tế và hạn chế chủ nghĩa bảo hộ tràn lan. Đó cũng là phù hợp với lợi ích phát triển lâu dài của quốc gia. Có thể nói, hệ thống thương mại đa phương là một cơ chế giúp hạn chế các thất bại thị trường tiềm ẩn trong chính sách phát triển của các nền kinh tế, kể cả các nền kinh tế phát triển và đang phát triển. Hệ thống GATT-WTO thể hiện một cách tiếp cận dựa trên quy tắc hành xử trong hợp tác quốc tế. Nó trái với mô hình hợp tác mà người ta thường gọi là cách tiếp cận dựa trên kết quả hoặc cách tiếp cận quản lý thương mại áp đặt. Ví dụ, các thỏa thuận đảm bảo khối lượng trao đổi thương mại, phân chia thị trường hoặc xác định giá quốc tế như giữa các nước xã hội chủ nghĩa trước đây trong khuôn khổ CMEA. Hệ thống GATT-WTO thiết lập khung pháp lý cho thương mại và hoàn toàn không áp đặt hoặc đề ra kết quả của thương mại. Để đảm bảo cho hệ thống được vận hành hiệu quả, các quy chế và nguyên tắc của những hiệp định trong khuôn khổ GATT-WTO chỉ điều chỉnh khung pháp lý cho sự vận hành của thương mại quốc tế và hướng tới sự cân bằng lợi ích giữa các thành viên. Hai La Mã, hệ thống thương mại GATT. 2.1 Bối cảnh ra đời của hệ thống thương mại GATT. Ý tưởng về một hệ thống thương mại đa phương bắt đầu manh nha hình thành từ sau cuộc đại khủng hoảng kinh tế trên phạm vi toàn cầu trong suốt thập niên 1930. Cuộc đại khủng hoảng khởi đầu từ chính sách bảo hộ mậu dịch bằng thuế quan của các cường quốc kinh tế hai bờ Đại Tây Dương nhằm giảm thâm hụt cán cân thương mại và giúp các doanh nghiệp trong nước gia tăng vị thế trên thị trường nội địa trong thời gian kinh tế khó khăn. Hoa Kỳ với việc ban hành đạo luật thuế Hargreaves-Smoot đã gây nên việc hiệu ứng dây truyền kéo theo các chính sách trả đũa thuế quan của các quốc gia khác. Kết quả của cuộc chiến thương mại này là toàn bộ hoạt động thương mại quốc tế bị ngưng trệ và giảm sút nghiêm trọng. Sự suy giảm nhanh chóng của thương mại quốc tế trong thập niên 1930 là yếu tố ảnh hưởng mạnh tới sự suy thoái kinh tế của nhiều quốc gia, đặc biệt là các quốc gia phụ thuộc nhiều vào hoạt động xuất nhập khẩu. cuộc khủng hoảng chỉ được chấm dứt do cuộc chiến tranh thế giới thứ hai. Tuy nhiên, các quốc gia đều nhận thấy mặt trái của chính sách bảo hộ tiêu cực và sự cần thiết của một mô hình hợp tác kinh tế đa phương với sự đan chéo về lợi ích kinh tế thương mại. Khi cuộc chiến tranh thế giới thứ hai sắp kết thúc, các cường quốc trong phe đồng minh đã xúc tiến đàm phán xây dựng một mô hình trật tự kinh tế thế giới trong khuôn khổ các định chế kinh tế quốc tế có khả năng gắn kết các nền kinh tế trên thế giới, đẩy mạnh hợp tác kinh tế toàn diện về các mặt tài chính, tiền tệ và thương mại. Tại hội nghị thượng đỉnh giữa các nước đồng minh thắng trận được tổ chức vào năm 1944 tại Bretton Woods, New Hampshire, nước Anh, các cường quốc kinh tế đã thống nhất thành lập một hệ thống tài chính tiền tệ toàn cầu. Hệ thống Bretton Woods có khả năng đẩy mạnh sự hợp tác kinh tế đa phương trên phạm vi toàn cầu. Hệ thống Bretton Woods được dự định sẽ là một hệ thống các định chế kinh tế quốc tế trong khuôn khổ Liên Hiệp Quốc với ba trục cơ bản là Quỹ Tiền tệ Quốc tế, Ngân hàng Thế giới và Tổ chức Thương mại Thế giới. Trong đó, IMF sẽ bảo đảm cho sự ổn định của tiền tệ và tạo điều kiện cho sự trao đổi chính sách tiền tệ giữa các quốc gia. World Bank sẽ hỗ trợ tái thiết các quốc gia bị tàn phá trong chiến tranh và hỗ trợ tài chính cho các nước đang phát triển trong việc xây dựng phát triển kinh tế. ITO sẽ là tổ chức điều phối và xúc tiến hợp tác thương mại quốc tế. Ngay trong năm 1945, các bản hiến chương và văn bản liên quan tới việc thành lập IMF và World Bank đã được hoàn tất và các quốc gia ký kết phê duyệt để đưa hai tổ chức kinh tế quốc tế quan trọng này vào hoạt động. Hội đồng Kinh tế và Xã hội của Liên Hiệp Quốc, ECOSOC, trong kỳ họp đầu tiên của mình tháng 10 năm 1945, cũng đã đưa ra nghị quyết kêu gọi mọi hội nghị nhằm phát thảo hiến chương cho ITO. Liên Hiệp Quốc đã thành lập một ủy ban trù bị để chuẩn bị cho việc thành lập Tổ chức Thương mại Quốc tế. Ủy ban này đã tiến hành các cuộc họp để soạn thảo hiến chương cho ITO tại London và Geneva vào năm 1947. Trong khuôn khổ các cuộc họp này, các quốc gia đã có những cuộc đàm phán về một hiệp định thương mại đa phương đầu tiên trong lịch sử, Hiệp định chung về thuế quan và thương mại, GATT. Hiệp định GATT đã được ký kết tại Geneva vào tháng 10 năm 1947 và được coi là văn bản nền tảng cho sự vận hành của hệ thống thương mại ITO và là một phần không thể tách rời của bản hiến chương ITO. Tuy nhiên, việc thành lập ITO để xúc tiến tự do hóa thương mại và loại bỏ chủ nghĩa bảo hộ đã vấp phải những trở ngại chính trị đáng kể từ các nhóm lợi ích kinh tế của nhiều quốc gia, đặc biệt là tại Hoa Kỳ. Vào thời điểm kết thúc tại Hội nghị Geneva, các bên đàm phán đều nhận thấy rằng việc đàm phán và soạn thảo bản hiến chương ITO sẽ không thể hoàn tất trước năm 1948. Mặc dù GATT được dự định phải là một phần quan trọng trong khung pháp lý của ITO, lãnh đạo các quốc gia đã quyết định không chờ tới khi bản hiến chương ITO được hoàn tất mới tiến hành thực thi GATT. Ngày 30 tháng 10 năm 1947, các đoàn đàm phán tại Hội nghị Geneva đã đồng tình ký vào nghị định thư về việc áp dụng tạm thời Hiệp định chung về thuế quan và mậu dịch, BPTA. Như vậy, kể từ ngày 1 tháng 1 năm 1948, GATT năm 1947 đã chính thức có hiệu lực trên cơ sở BPA. Theo quy định của BPA, phần 1 của GATT năm 1947 phải bao gồm các quy định về nghĩa vụ đãi ngộ tối hội quốc và các nhượng bộ thuế quan, và phần 3 bao gồm các quy định mang tính thủ tục được áp dụng đầy đủ ngay lập tức, trong khi phần 2 bao gồm hầu hết các quy định thực định có thể dẫn tới việc phải sửa đổi, bổ sung pháp luật trong nước và đòi hỏi quá trình nội luật hóa thông qua các cơ quan lập pháp, sẽ chỉ được áp dụng trong mức độ không trái với các quy định của pháp luật hiện hành của quốc gia. Cũng theo BPA, các bên ký kết GATT 1947 được quyền bảo lưu một số quy định và tiếp tục duy trì những quy định pháp luật không phù hợp với các nghĩa vụ được quy định trong phần 2 của GATT năm 1947. Ngoại lệ này được coi là cách thức hiệu quả để giảm nhẹ và phân tán áp lực đối với chính phủ các quốc gia khi thuyết phục Quốc hội nhanh chóng phê duyệt việc áp dụng GATT. Hiệp định GATT 1947 được áp dụng trên cơ sở BBA mãi cho tới năm 1995, khi GATT 1947 trở thành một phần của GATT 1995. Tháng 3 năm 1948, các quốc gia đàm phán đã kết thúc đàm phán nội dung bản hiến chương ITO và cùng ký văn bản này tại hội nghị Havana, Cuba, Hiến chương Havana. Hiến chương Havana sẽ phải là cơ sở cho việc thành lập của ITO, đồng thời thiết lập các quy tắc, nguyên tắc cơ bản đối với hoạt động thương mại quốc tế và một số vấn đề kinh tế quốc tế khác. Tuy nhiên, Hiến chương Havana đã không bao giờ có hiệu lực do Quốc hội Hoa Kỳ đã phủ quyết việc thông qua điều ước quốc tế này. Do sự bảo trợ của Hoa Kỳ, cường quốc kinh tế số 1 của thế giới thời hậu thế chiến, cho ITO là rất quan trọng, các quốc gia đã sẵn sàng phê chuẩn hiến chương ITO, đều ngưng phê chuẩn và chờ động thái của Hoa Kỳ. Tới năm 1950, sau nhiều lần thuyết phục bất thành, chính phủ Hoa Kỳ quyết định không tiếp tục tìm kiếm sự chấp thuận của Quốc hội cho Hoa Kỳ tham gia vào ITO. Đó cũng là thời điểm ITO chính thức bị khai tử. 2.2. GATT, một định chế thương mại quốc tế, ad hoc. Việc ITO không thể được hình thành đã để lại một lỗ hổng lớn trong cấu trúc của hệ thống các định chế kinh tế quốc tế khi các quốc gia đã dự định thành lập ITO như là nhánh quyền lực thứ ba bên cạnh IMF và World Bank thời hậu chiến thế giới. Tuy nhiên, khi ITO không được thành lập, các quốc gia đã quay lại với phương án tình thế đã được các bên tham gia hội nghị Geneva dự trù, đó là sử dụng hiệp định GATT 1947 như một công cụ để điều phối hoạt động thương mại quốc tế. Lãnh đạo các quốc gia đều chấp nhận rằng mặc dù GATT chỉ là một hiệp định thương mại đa phương nhằm mục đích cắt giảm thuế quan, không phải là một tổ chức quốc tế, tuy nhiên nó vẫn sẽ là hạt nhân để cho sự vận hành của hệ thống thương mại đa phương. Cách tiếp cận mềm dẻo này đã tạo cho GATT một vị thế pháp lý đặc biệt và dần biến GATT thành một định chế thương mại quốc tế ad hoc với sự tham gia của hầu hết các quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. Sự tồn tại và phát triển của hệ thống thương mại quốc tế trong khuôn khổ GATT là một mô hình hợp tác quốc tế có 102 trong lịch sử. Do GATT không phải là một tổ chức quốc tế, nên sự vận hành của hệ thống thương mại đa phương này không được quản lý, điều phối bởi bất cứ một bộ máy quản lý nào. Thực tế, GATT chỉ có một ban thư ký nhỏ, chủ yếu thực hiện công việc tiếp nhận giấy tờ và đầu nối liên lạc giữa các bên ký kết. Các quốc gia tham gia vào hệ thống GATT không được gọi là thành viên mà chỉ là các bên ký kết hiệp định GATT. Các quốc gia tham gia GATT họp định kỳ tại Geneva để thảo luận các vấn đề liên quan tới việc thực thi và phát triển hiệp định GATT cũng như xúc tiến quá trình tự do hóa thương mại trong khuôn khổ hệ thống thương mại GATT. GATT đã bảo đảm một khung pháp lý cơ bản cho hoạt động hợp tác trao đổi hàng hóa trong toàn hệ thống thương mại đa phương. Theo thời gian, nội dung của GATT đã được bổ sung và phát triển thành một hệ thống phức tạp với nhiều thỏa ước thương mại và một cơ chế giải quyết tranh chấp như một tổ chức quốc tế. Hệ thống thương mại của GATT không chỉ còn tập trung vào việc cắt giảm thuế quan như mục tiêu ban đầu của hiệp định, mà đã chuyển sang các vấn đề phức tạp hơn trong thương mại hàng hóa như mua sắm chính phủ, chống bán phá giá, trợ cấp chính phủ, mua bán hàng nông sản, vân vân. Các vấn đề mở rộng này đều được đàm phán ký kết thành các thỏa ước quốc tế dưới hình thức các phụ lục của GATT 1947. Mặc dù vậy, sự tồn tại của một định chế dưới dạng ad hoc vẫn tạo ra những vấn đề mang tính cố hữu cho sự phát triển của hệ thống thương mại đa phương về lâu dài, có thể khái quát như sau. 1. GATT có tư cách pháp nhân và thiếu một cơ cấu tổ chức, thủ tục bảo đảm sự vận hành ổn định cho hệ thống thương mại. 2. Thực sự tồn tại một hệ thống GATT chỉ mang tính tạm thời. 3. BBA cho phép các bên ký kết GATT duy trì một số các quy chế, quy định pháp luật trái với quy định của GATT, được biết như đặc quyền của người sáng lập. Và 4. Thiếu một cơ chế giải quyết tranh chấp mạnh, rõ ràng và hiệu quả, đủ để bảo đảm các quyền lợi và lợi ích của tất cả các bên ký kết theo quy định của GATT và các thỏa thuận liên quan. Xuất phát từ những hạn chế này, các quốc gia tham gia vào hệ thống thương mại GATT phải đàm phán xây dựng một định chế thương mại quốc tế hoàn thiện hơn vào giữa thập niên 1980. Và kết quả của quá trình đàm phán đó chính là sự ra đời của Tổ chức Thương mại Thế giới WTO vào năm 1995. 2.3. Nghĩa vụ cơ bản của quốc gia trong khuôn khổ hệ thống thương mại GATT. GATT buộc các bên ký kết phải cắt giảm thuế quan bằng cách hạn chế các hình thức thuế quan và cắt giảm thuế suất theo định tại biểu nhân thượng thuế quan, điều 2, và nhượng bộ thuế quan này đã phải được áp dụng tự động cho tất cả các bên ký kết GATT, chế độ MFN, điều 1. Các biểu nhân nhượng thuế quan của quốc gia được đưa vào phần phụ lục của GATT và được coi là một phần không thể tách rời của hiệp định. Bên cạnh đó, GATT cũng quy định những quy tắc và nguyên tắc hành xử trong thương mại giữa các bên ký kết. Hầu hết các quy tắc đó được xây dựng để bảo đảm những cam kết nhượng bộ thuế quan được áp dụng đúng mục đích và không bị bóp méo. Ngoài nghĩa vụ cắt giảm thuế quan như nêu trên, các bên ký kết của GATT còn phải thực hiện một số nghĩa vụ cơ bản khác, có thể tóm tắt như sau. 1. Thực hiện chế độ đãi ngộ quốc gia với hàng hóa nhập khẩu của các bên ký kết, điều 3. Không được phép áp dụng các biện pháp hạn chế số lượng như hạn ngạch, giấy phép nhập khẩu hay xuất khẩu hoặc các biện pháp khác, ngoại trừ một số ngoại lệ. Điều 11 và các khoản đặc biệt về hạn ngạch phim ảnh. Điều 4. Tiếp theo, phải cho phép hàng hóa của các bên ký kết tự do quá cảnh. Điều 5. Phải áp dụng các biện pháp phòng vệ thương mại đặc biệt, trợ cấp, chống bán phá giá theo các nguyên tắc trình tự thủ tục do GATT quy định. Điều 6 và Điều 16. Phải xác định trị giá tính thuế quan theo quy tắc thống nhất. Điều 7. Phải tuân thủ các quy tắc về đánh mãn xuất xứ. Điều 9. Phải đảm bảo công khai và minh bạch các chính sách quy định thương mại. Điều 10. Phải đảm bảo việc trợ giúp vì mục đích phát triển kinh tế của nhà nước phải tuân thủ các quy tắc chung. Điều 18. Bên cạnh đó, GATT cũng chấp nhận những trường hợp ngoại lệ khi áp dụng các quy tắc trên, bao gồm ngoại lệ trong việc áp dụng các biện pháp hạn chế thương mại vì mục đích đảm bảo cán cân thanh toán. Điều 12, 13, 14, 15 và 17. Ngoại lệ đối với các nước đang phát triển. Điều 18 và phần 4. Quyền áp dụng các biện pháp tự vệ khẩn cấp khi nền sản xuất trong nước bị thiệt hại nghiêm trọng hoặc có thể sẽ chịu thiệt hại nghiêm trọng. Điều 19. Quyền áp dụng các biện pháp hạn chế thương mại nhằm bảo vệ lợi ích quốc gia và lợi ích cộng đồng như bảo vệ an ninh quốc gia, bảo vệ sức khỏe, đạo đức công cộng, tài nguyên môi trường. Điều 20, 21. Ngoại lệ đối với trường hợp các khu vực tự do mậu dịch. Điều 24. Ngoại lệ cho các bên ký kết cần có hành động tập thể. Điều 25. Cuối cùng, các bên ký kết GATT phải giải quyết tranh chấp thương mại theo các quy tắc và thủ tục giải quyết tranh chấp được GATT quy định tại Điều 22 và Điều 23. Các điều khoản này đã tạo nên cơ chế giải quyết tranh chấp của hệ thống GATT và là nền tảng cho cơ chế giải quyết tranh chấp của WTO sau này. 2.4. Sơ lược về các vòng đàm phán đa phương trong khuôn khổ GATT. Để đảm bảo cho hệ thống thương mại đa phương vận hành hiệu quả và luôn đáp ứng các mục tiêu phát triển thương mại quốc tế, các bên ký kết đã liên tục đàm phán hoàn thiện và phát triển khung pháp lý của hệ thống GATT. Kể từ năm 1947 tới năm 1995, các quốc gia đã sử dụng GATT làm diễn của 8 vòng đàm phán thương mại đa phương, bao gồm các vòng Geneva 1947, Annecy 1949, Togray 1951, Geneva 1956, Dillon từ năm 1960 đến 1961, Kennedy năm 1964 đến 1967, Tokyo năm 1973 đến 1979 và Uruguay năm 1986 đến năm 1994. Mỗi vòng đàm phán đa phương trong khuôn khổ GATT đều được đặt theo địa điểm bắt đầu diễn ra vòng đàm phán hoặc theo tên của người khởi xướng vòng đàm phán. Mục đích cơ bản của tất cả các vòng đàm phán của GATT là cắt giảm các hàng rào, hạn chế thương mại. Năm vòng đàm phán đầu tiên của GATT, các cuộc đàm phán chỉ xoay quanh vấn đề cắt giảm thuế quan. Kể từ vòng Kennedy, các vấn đề liên quan tới hàng rào phi thuế quan được đưa vào chương trình nghị sự. Cùng với thời gian, các nội dung đàm phán đã ngày càng phức tạp và tham vọng hơn. Vòng đàm phán cuối cùng của GATT là vòng Uruguay đã mở rộng phạm vi đàm phán sang các lĩnh vực mới như thương mại dịch vụ, sở hữu trí tuệ, đầu tư liên quan tới thương mại. Vòng Uruguay đã kết thúc vào ngày 15 tháng 4 năm 1994 với sự thành lập Tổ chức Thương mại Thế giới WTO để tiếp tục quản lý và phát triển hệ thống thương mại đa phương của GATT.